Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô muốn tìm hắn nói lý lẽ, bởi vì hắn không có quyền làm như vậy. Không được sự đồng ý của đương sự đã mang cô đến Đức. Không mong đợi cô lại xuất hiện sớm như vậy. Một đám nô dịch cũng luống cuống tay chân. Chủ nhân của họ hôm qua đã thông báo chỉ cần nhìn thấy vị tiểu thư này thì phải phục vụ cho thật tốt. Không thể có bất kỳ sai sót gì. Thật xin lỗi, bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong. Xin cô đợi một lát. Một nữ bộc tưởng là cô muốn ăn sáng, nói với cô bằng tiếng Anh lưu loát. Không, tôi không muốn ăn cơm. Mặc dù bây giờ bụng đói thật, nhưng cô cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với Long Tề trước. Xin hỏi anh ta ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Anh ta? Long Tề, người dẫn tôi tới đây. Cô nói ông chủ ạ. Ông ấy chưa ngủ dậy, cô chờ một chút. Tôi không muốn chờ. Hãy nói cho tôi biết số phòng của anh ta. Vì không thể thắng được sự kiên trì của cô, nữ bộc không thể làm gì khác đành phải chỉ phòng của Long Tề. Cô không chần chừ thêm chút nào, đi thẳng về phía phòng anh. Đến trước cửa phòng người nữ bộc chỉ, Lý Anh Đồng lại có vẻ ngập ngừng. Nhiều lần cô muốn đẩy cửa vào rồi lại dừng lại giữa chừng. Có lẽ cô nên nghe theo lời nữ bộc, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ sau khi Long Tề tỉnh lại mới nói chuyện rõ ràng được. Nhưng cô không đợi được, cô còn có việc phải làm, cần sớm trở lại Đài Loan. Được rồi, cô thử một lần xem sao. Nếu cửa phòng hắn bị khóa, cô cũng chỉ còn cách chờ hắn rời giường. Nhưng ngoài dự liệu cửa phòng không khóa, cô dễ dàng đi vào phòng anh. Vừa vào phòng, một phòng khách thiết kế đơn giản, cô đi về phía bên phải, nghe thấy ngay chiếc giường rất lớn, thân thể trần truồng rắn chắc của anh đang nằm sấp ngủ trên đó. Anh ngủ rất yên lặng, đôi mắt nhắm lại khiến cho gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi mi dài rậm khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tị. Cô đứng ở cửa dừng lại hồi lâu, tầm mắt đặt trên người anh lưu luyến khó rời. Dáng dấp anh rất đẹp, khỏi trách luôn giao du giữa hoa thơm cỏ lạ. Có thể nói là nhiều khuôn mặt tuấn mỹ lại rất đàn ông kia. Dị nhiên cả thân phận của anh, nhìn anh lặng lặng ngủ trên giường thế kia, khó mà tưởng tượng được trong tay anh lại thao túng tính mạng của bao nhiêu người. Phải nói là anh dễ dàng tước đi sinh mạng của bất cứ kẻ nào anh coi là dư thừa. Quyền lực và tiền bạc đều nằm trong tay anh. Nhưng cô đã đến gần thế rồi, anh vẫn không phát hiện, không có lấy một chút cảnh giác. Có lẽ anh có thể ngồi vững trong cái đế quốc hắc môn này. Quả nhiên tất cả đều dựa vào những người bên cạnh anh. Dậy đi. Cô lên tiếng gọi anh tỉnh lại, nhưng rất lâu cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Mau dậy đi, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô cao giọng hơn một chút. Một lúc sau mới thấy anh hơi cử động cánh tay dài, dường như chẳng có ý định tỉnh lại. Dậy. Cô định lên tiếng tiếp thì phát hiện đôi mắt đen của anh đã mở ra, vô cùng hứng thú nhìn cô. Bờ môi nở một nụ cười rất sành mãnh. Mặc dù anh không quá thích bị phụ nữ đánh lén, nhưng người đó là em khiến anh rất có hứng. Sợ nói trầm thấp của Long Tề đầy ý trêu đùa. Tôi cũng không muốn đánh lén anh. Cô lập tức cãi lại, không muốn bị anh hiểu lầm. Vậy sao? Em không muốn đánh lén, vậy em ở trong phòng anh làm cái gì đấy? Anh lật người, thân thể màu đồng trắng kiện cử động, không khỏi thoát ra hơi thở mê người. Cô quay mặt đi, hít một hơi thật sâu mới quay lại nhìn anh. Tôi muốn hỏi anh vì sao dẫn tôi tới đây. Em không thích à? Anh nhớ mày hỏi ngược lại. Tôi... Đây không phải là vấn đề trọng điểm. Cô thiếu chút nữa đã bị mấy câu nói của anh dụ dỗ. Quan trọng là tôi không nên ở chỗ này. Em thích là tốt rồi. Anh còn sợ em không thích. Anh mím môi cười. Biệt thự này sau khi cô ấy đi anh mới mua được. Cô ấy thích rừng rậm, cũng thích đồng ruộng, em biết hay không? Tôi không biết. Mặt cô cứng ngắc lại quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhàn tản tươi cười của anh. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hãy đưa tôi rời khỏi đây. Tôi nhất định phải về cử hành hôn lễ. Không có thời gian ở đây hàn huyên với anh. Em cần gì gấp như vậy? Dù sao sau khi em kết hôn với Hoắc Đông Bảo, cũng còn có cả đời ở chung với hắn. Hơn nữa, xem ra em cũng không muốn lấy hắn. Chẳng phải sao? Ánh mắt lạnh lẽo tự nhiên đề tài này anh hiểu rất rõ. Anh không cần tự tiện quyết định thay tôi. Tôi cũng không phải không vui khi lấy anh ấy. Cô tức giận quay đầu lại, lập tức bị thân thể đàn ông gần như trần trụi trước mặt làm cho giật mình. Cô đưa tay che mắt, má ửng hồng như cà chua chín. Em làm sao thế? Từ trong chăn đệm đứng dậy, Long Tề biết rõ còn hỏi. Anh quý thân thể cường tráng đụng lên khuôn mặt tuấn mỹ. Chỉ nhìn qua thân thể đàn ông thao, thế nào? Không thua kém Hoắc Đông Bảo chứ? Tôi không biết, đừng hỏi tôi như vậy. Cô chính thức biết đến tư tưởng xấu xa của người đàn ông này. Hãy nhanh mặc quần áo vào đi. Em không biết. Câu trả lời này thật khiến cho người ta bất ngờ đó. Có điều anh thích. Anh một câu hai nghĩa, bàn tay đặt lên mái tóc đen mềm mại của cô. đặt môi khẽ hôn lên. Đi ra ngoài đi, anh có thói quen tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net